Chương 361, tạm dừng thời không. Phu nhân xoáy A đạo môn bên ngoài, màn trời dưới, lục giới cứ như vậy ôm vừa mới thức tỉnh Khương Ly biến mất tại mọi người trước mắt, liền màn trời cu nở dê bắt dư không đến tung tích của hắn. Nghịch tập tuyệt đối nghịch tập cái kia nhìn qua chỉ có bên ngoài linh, vậy mà như thế lợi hại, một ánh mắt, liền để Thái Diệm không có sức chống cự, nháy mắt liền thôn phệ ly hỏa điện thánh thú linh. Ha ha ha ha, không có ý tứ, mập mạp ta lại thắng, đã nhường ôn mập mạp đắc ý cười ha hả. Hắn liền nói đi, tiên chủ làm sao lại thua ngươi cái mập mạp chết bẩm, có người giận mà nắm lên một cái tràn đầy nóng hổi nước trà chén trà, trực tiếp ném về ôn mập mạp. Nhưng, tại chén trà ném ra nháy mắt, nóng hổi nước trà lật ra, nhưng dừng lại ở giữa không trung bên trong. Không những như thế, trong nháy mắt này, toàn bộ thiên ngoại thiên, đều bị định trụ, yên tĩnh lại. Màn trời bên trong hình ảnh cu nở dê dừng lại lúc trước hình ảnh, ôn mập mạp biểu lộ còn duy trì đắc ý nụ cười, đám người quan chiến, chúng sinh muôn màu biểu lộ, đều tại thời khắc này tĩnh lại. Màn ánh sáng bảy màu bên trong, các phe phái thế lực đồng dạng bất động, vô luận là ai, đều không thể trốn qua lực lượng kinh khủng này. Liên thân bí thiên tộc người, tại cái kia mảnh thần bí không cho phép ngoại nhân tiến vào không gian bên trong, bọn họ cu nở dê duy trì vừa mới động tác, dừng lại. Đạo môn bên trong, đang tiến hành luận đạo thiên kiêu bọn họ, cũng đều nhận ảnh hưởng. Có chút ngay tại đánh nhau, có chút ngay tại tránh né, có chút một mình đi lại, có chút đúng lúc gặp đụng tới tại thời khắc này, bọn họ đều yên tĩnh lại. Thời không bị người dùng cường đại vô biên lực lượng, bất động tại phía trước. Là ai nắm giữ lực lượng kinh khủng như vậy hắn dừng lại thời không, muốn làm gì đáng tiếc, thiên ngoại thiên bên trong tất cả, đều bị dừng lại. Bọn họ căn bản không biết xảy ra chuyện gì, khi thời không khôi phục thơ ý điếm, bọn họ thậm chí sẽ không biết chính mình từng bị bất động qua. Đạo môn bên trong, Khương Ly mở hai mắt ra, đập vào mắt bên trong gương mặt kia, để nàng nhớ vô cùng. Lục giới nàng tự nhiên vươn tay cánh tay, ôm cổ của hắn. Khá hơn chút nào không lục giới thuận theo, nhẹ giọng hỏi. Dù cho Khương Ly tỉnh, hắn y y nguyên không nỡ đem nàng buông xuống, mà là tiếp tục ôm nàng, tùy ý dạo bước. Khương Ly mỉm cười gật đầu, bất tử điều năng lực thập phần cường đại, ta hiện tại một chút việc đều không có. Đột nhiên, nàng hai tay bưng lấy lục giới mặt, cẩn thận ngóng nhìn. Lục giới ngừng lại, vẫn như cũ ôm nàng, tựa như mãi mãi cũng không biết mệt mỏi. Ngươi thật là lục giới sao? Khương Ly cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Trước mắt lục giới, là nàng dùng kiến mộc dẫn linh mà đến, nàng không xác định, đây chỉ là trong lòng nàng tưởng tượng ra được lục giới, vẫn là thật lục giới. Lục giới tấm kia khuynh thế trên dung nhan, tách ra nụ cười nhàn nhạt. Ta tự nhiên là ta. Thế nhưng là vì cái gì Khương Ly muốn hỏi cho rõ, lại đột nhiên phát hiện bốn phía dị dạng. Nàng theo lục giới trong ngực ngồi dậy, lục giới điều chỉnh cánh tay tư thế, lại không chịu đem nàng buông xuống. Cái này bọn họ Khương Ly đảo mắt một vòng, phát hiện bốn phía đều quá mức yên tĩnh, không có tin đồn, không có chim gọi côn trùng kêu vang, thậm chí liền hô hấp âm thanh đều không có. Liên tại nàng cùng lục giới phía trước cách đó không xa, có hai cái thiên kiêu khả năng vừa mới đụng tới, đang duy trì chuẩn bị chiến đấu tư thế. Xảy ra chuyện gì Khương Ly trong nội tâm quính lên, liền muốn theo lục giới trong ngực nhảy ra. Nhưng, lục giới nhưng xít sao đem nàng ôm lấy, giọng nói bình tĩnh nói, không có việc gì. Hiếm thấy cùng ngươi gặp nhau, ta chỉ là không muốn có người quấy rầy. Khương Ly khẽ giật mình, thân thể gấp trương lập là nối lỏng. Nàng ánh mắt sáng tỏ đánh giá cái này nam nhân, lộ ra nghiền ngẫm nụ cười, ngươi làm cái gì chỉ là tạm thời dừng lại thời không? Lục giới trả lời. Khương Ly khỏe miệng nụ cười càng phát động lòng người, nàng một lần nữa đem cánh tay quấn ở lục giới trên cổ, mê hồn nhữ mày hỏi, không nỡ buông ta xuống ứng. Lục giới lên tiếng. Chỉ là một chữ, lại làm cho Khương Ly trái tim, tựa như uống mật. Nàng không nói thêm gì nữa, nghi vấn trong lòng đều tạm thời đè xuống. Toàn tâm đầu nhập nam nhân vì nàng mang tới, độc thuộc về bọn hắn hai người yên tĩnh. Lục giới ôm Khương Ly tiếp tục tiến lên, Khương Ly không biết hắn muốn đi đâu, cũng lười hỏi, chỉ là hiếu kỳ đánh giá cái này bị bất động thế giới. Trên cây bay xuống lá cây, gió thổi nâng lên cánh hoa, đều bất động ở giữa không trung bên trong. Khương Ly một tay quấn ở lục giới trên cổ, một tay duỗi ra, động tác nhu hòa bắt lấy những cái kia lá cây, cánh hoa. Bắt đến về sau. Nàng đặt ở chính mình chóp mũi nhẹ ngửi, nhàn nhạt mùi thơm ngát vị, bay vào nàng vị giác bên trong. Lộ ra nụ cười, Khương Ly lấy tay đưa tới Lục Giới trước mặt, ngươi ngửi, thật là thơm. Lục Giới cúi đầu, chóp mũi tại nàng lòng bàn tay đụng nhẹ, cái kia rất nhỏ xúc cảm, để Khương Ly lòng bàn tay chuyển đến một hồi tê dại. Tại Lục Giới ngẩng đầu thơ ý điếm, Khương Ly thu tay về, năm ngón tay nhẹ nắm, lá cây cánh hoa bóp tại trong lòng bàn tay, cũng vô pháp loại trừ loại kia cảm giác tê dại. Không bằng người thơm. Lục Giới cho ra đáp án của hắn. Cái này để người ta mặt đỏ tim run đáp án, lại làm cho Khương Ly khỏe miệng không nén được dương lên. Tự nhiên, nàng buông tay ra, lá cây cùng cánh hoa theo trong bàn tay nàng bay xuống, một lần nữa bất động không trung. Lục Giới khỏe miệng hơi dương lên, ôm nàng tiếp tục tiến lên. Bọn họ đi ngang qua thác nước, Khương Ly nghịch ngợm đem bàn tay nhập bất động trong thác nước, bưng ra mấy giọt giọt nước, chiếu vào Lục Giới trên mặt. Lục Giới tùy ý nàng hồ đồ, đủ kiểu dung túng, hoàn toàn không ngăn cản. Tựa như giờ phút này, giọt nước thuận hắn gương mặt trượt xuống, nhỏ xuống thơ y điếm, bất động tại trống không. Khương Ly duỗi ra ngón tay, nâng lên giọt nước, lại đưa tới bên miệng hắn, nếm thử. Lục Giới câu môi cười một tiếng, vợ ơ y ma thật muốn há mồm đi thử. Gặp hắn coi là thật, Khương Ly bận rộn lấy tay rút về, vứt bỏ giọt nước, ngươi thật đúng là muốn nếm thử, ngươi nói, ta liền làm. Lục Giới trả lời, hắn, hoàn toàn như trước đây ít. Thế nhưng là, dù cho chỉ là đôi câu vài lời, cu nở dê đủ để treo chọc đến Khương Ly nhịp tim, không ngừng ra tốc. Lục Giới, ngươi làm sao như vậy chọc người yêu thích đâu? Khương Ly hai mắt cười đến tựa như trăng non, nụ cười thỏa mãn, tựa như là ngây thơ thiếu nữ. Nàng lúc này, tựa như là một cái lười biếng mèo con, núp ở Lục Giới trong ngực, hai đầu lông mày đều mang ngọt ngào. Cùng lúc trước đại sát tứ phương, bá khí cường hãn nàng, hoàn toàn tựa như là hai người. Lục Giới đột nhiên dừng lại, chuyển mắt nhìn về phía nàng. Bị hắn cặp kia lưu ly con mắt ngưng lại, Khương Ly hô hấp không nhịn được siết chặt, tiếng tim đập phảng phất liền tại bên tai. Không bằng ngươi. Liền tại Khương Ly khẩn trương đến kém chút liền xuất hiện ngạt thở cảm giác lúc, Lục Giới đột nhiên nói ra ba chữ. Khương Ly sững sờ, một giây sau kịp phản ứng về sau, trong lòng ngọt ngào như đổ nhào bình mật, đem mật đường tràn ra ngoài. Ha ha ha, nàng nhịn không được, không để ý hình tượng cười to. Mà nam nhân đâu vẫn như cũ dung túng nàng, không quản nàng cái dạng gì, trong lòng hắn, đều là tốt nhất. Cuối cùng, Lục Giới ôm Khương Ly ngồi xuống, bọn họ ngồi tại đỉnh núi, phía dưới là bất động thác nước, phương xa có vô tận cảnh đẹp.